sau đó, càng không nói gì mà tiếp tục đi về phía. Cốc truyện audio.com, trước, Hoàng Ngân tức đến dậm chân, lại đuổi theo, muộn thế này rồi, anh định làm gì? Cách chương.